Cùng lúc đó thì Diệp Trần đã chạy tới hơn 100 mét, lúc này cách cánh cửa lớn của nhà máy hóa chất chỉ còn khoảng cách 100 mét mà thôi. Ầm một tiếng, âm thanh tiếng đạn phá không vang lên một lần nữa. Cái tay bắn tỉa tên là Hắc Mạn Ba kia, ở trong thời gian một giây, một lần nữa lại đổi băng đạn và bắt đầu ngắm bắn. Sao? Diệp Trần không thể không hử lạnh một tiếng, thế nhưng lần này lại không né tránh, mà đưa tay lên chụp một cái. Vậy mà dùng chân nguyên bao bọc lại viên đạn kia, sau đó thân thể hắn xoay mạnh một cái ngay lập tức. Vòng quanh thân thể Diệp Trần, viên đạn dạo qua một vòng, sau đó hướng về tên bắn tỉa kia lao đi. Ở dưới khoảng cách gần như thế, đối phương vừa nổ súng thì trong nháy mắt Diệp Trần đã khóa chặt được khí tức của tay bắn tỉa, tự nhiên không chút lưu thủ, phốc một tiếng. Cho dù Hắc Mạn Ba có phản ứng coi như cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng là quá ngoài ý muốn, căn bản không có nghĩ đến, đối phương vậy mà có thể lấy tay không để bắn đạn ngược trở về. Đạn trực tiếp bắn trúng mi tâm của Hắc Mạn Ba, một đòn mất mạng. Hắc Mạn Ba cho đến lúc chết cũng không hiểu nổi đối thủ như thế nào mà có thể làm được điều này. Giải quyết tay bắn tỉa không ngừng quấy nhiễu hắn, tốc độ của Diệp Trần trong nháy mắt để thăng tới cực hạn, trong chớp mắt đã đi tới trước cổng chính của nhà máy hóa chất. Bành một tiếng, Diệp Trần không có bất kỳ một ý muốn giảm tốc độ nào, trực tiếp hướng thẳng cánh cửa sắt lớn mà cũ nát kia đâm sầm tới. Cánh cửa sắt nặng nề vậy mà bị Diệp Trần dùng thân thể của mình rõ ràng đánh thủng ra một cái lỗ lớn. Dì Lam, trước khi Diệp Trần xông vào nhà máy hóa chất thì đã khóa chặt khí tức của Tô Lam, hơn nữa có thể xác định được cô ta cũng không có bị thương. Diệp Trần vì Tô Lam mà đã chế tạo một cái pháp khí phòng ngự vẫn còn một chút tác dụng, ít ra thì ở dưới tông sư hóa kình là khẳng định không thương tổn được cô ta. Nhưng đối phương nếu như dùng một số tả môn ma đạo thì pháp khí phòng thân cũng không phải là vạn năng. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần xông vào giảm máy hóa chất giống như là bước vào một ngọn lửa đầy ma thuật cực kỳ nóng bỏng, và khi Diệp Trần bước vào trong đó thì trong nháy mắt đã bị ngọn lửa kia quấn toàn thân. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh lùng hừ một cái. Hóa ra còn có cao thủ huyễn thuật, khó trách mà có thể bắt đi Dì Lam lại không phát ra tiếng động. Kiếp trước lúc mà Diệp Trần làm sát thủ đã gặp được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trên trái đất, nên hắn biết được có một số ít người trời sinh ra đã có tinh thần lực cường đại. Họ có thể lấy tinh thần lực để tạo thành huyễn cảnh mê hoặc lòng người, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên kiếp trước Diệp Trần cảm thấy loại người này khó chơi, thế nhưng đối với Diệp Trần bây giờ, từ tu chân giới trọng sinh trở về mà nói, thì thứ này đều chỉ là một chút tài mọn, không có ý nghĩa mà thôi. Huyễn thuật của ngươi quá yếu, phá cho ta. Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt mở rộng ra, lấy tinh thần lực để chiến thắng tinh thần lực trong nháy mắt đã phá vỡ huyễn thuật ở xung quanh. Bên trong còn lại 4 tên sát thủ, trong đó duy nhất có một cô gái, lập tức cảm giác được cả người bị một đạo tinh thần lực mênh mang đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất mà ngất đi. Cái gì? Vẻ mặt 3 người còn lại lập tức càng thêm ngưng trọng, tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, mà tinh thần lực còn mạnh mẽ như thế. Rõ ràng là một loại trâu bò chó ngựa. Cho tới lúc này bọn họ mới phát hiện ra, mục tiêu lần này của bọn mình hình như đã vượt xa so với dự liệu của bọn họ. Hoa báo, hạt tử, chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông to con trên ngực có in hình thương lang kia nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt phá giải huyễn thuật của đồng bạn, lập tức rút thanh trường đao màu đen từ sau lưng, thân đao như ngọc nhưng vô cùng sắc bén để cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh. Mặt khác, hai người được gọi là Hoa Báo và Hạt Tử cũng lấy ra vũ khí của mình. Người kia trên ngực in Hoa Báo, trong tay cầm chính là một cây trường thương đặc chế. Thân thương ánh sáng lóng lánh màu bạc, không biết làm từ vật liệu gì chế thành, nhưng cũng không phải là phàm phẩm. Mà người trên ngực có in hình Hạt Tử kia trong tay cầm chính là một đôi uyên ương Việt, là một loại binh khí rất ít gặp. Binh khí của 3 người này dài ngắn không giống nhau, phối hợp hiển nhiên uy lực càng tăng. Đạt tới cảnh giới này của bọn họ, tất cả đều biết rằng vũ khí nóng như súng không nên sử dụng ở trong phạm vi gẹp, có nghĩa là cận chiến, thế nhưng vũ khí lạnh thì lực sát thương rất lớn. Lúc đầu Diệp Trần dự định trực tiếp xử lý toàn bộ những người này, thế nhưng khi hắn nhìn rõ cách ăn mặc của 3 người trước mặt, lập tức vì thế mà sững sờ ra. Huyết ảnh thiên phạt, 3 người thấy Diệp Trần một câu nói toạc ra thân phận của bọn hắn thì cũng thi nhau giật mình. Không nghĩ ra, người tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng nhận ra chúng ta. Thường lang dùng tiếng Hoa có chút hơi kém chậm rãi mở miệng. 3 người vừa mới sử dụng thuốc nước cường hóa, vốn cho là tay bắn tỉa và tinh thần lực tạo ra huyễn thuật thì ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian để cho thuốc có tác dụng, nhưng không nghĩ đến là trong nháy mắt đã bị đối phương phá vỡ phòng tuyến, cho nên vào lúc này đây dược lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra. Thấy Diệp Trần cũng không vội vàng động thủ, thì bọn họ tự nhiên là vui vẻ để được như thế. Diệp Trần liếc nhìn vào góc, mặc dù Tô Lam hôn mê nhưng vẫn thở đều, nên trong lòng hắn yên tâm, lắc đầu mỉm cười, từ từ mở miệng, nhưng lại có chút giống như đang tự nói một mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được người quen cũ. Hóa ra, kiếp trước khi Diệp Trần chạy trốn ra nước ngoài trở thành một sát thủ, tên của tổ chức sát thủ kia cũng chính là Huyết Ảnh Thiên Phạt. Nói cách khác thì những sát thủ trước mắt này cùng với đời trước của hắn là thuộc về cùng một tổ chức sát thủ, hay có thể coi là đồng nghiệp của nhau. Tính mạng của Tô Lam đã không cần lo lắng nữa, trong lòng Diệp Trần cũng hoàn toàn thả lỏng. Vậy là đánh giá trên thân ba người này một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người thủ lĩnh Thương Lang, chậm rãi mở miệng. Thương Lang, sát thủ hình thức cận chiến, thiên tài đao pháp, 10 tuổi được ông chủ phía sau của Huyết Ảnh Thiên Phạt là Mục Thiên Hoa thu nhập vào tổ chức, truyền thụ cho bá đao đao pháp. 15 tuổi thì đao pháp đã đại thành, 17 tuổi năm đó đã lấy sức một mình giết chết một vị tông sư hóa kình, từ đó mà danh tiếng vang xa trong giới sát thủ. 25 tuổi thì ở trên bảng xếp hạng giới sát thủ đứng hàng thứ 17. 30 tuổi à? Không đúng, năm nay người chắc là còn chưa tới 30. Nghe được lời nói này của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng thì ba người đối diện lập tức hoàn toàn kinh hãi, sợ ngây người. Ngươi làm sao lại hiểu rõ đối với tư liệu của ta như thế? Thậm chí ngay cả ông chủ phía sau chúng ta là ai cũng biết, người rốt cuộc là ai? Tuy rằng trên mặt Thương Lang đeo mặt nạ nhưng trong đôi mắt lại hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh, hiển nhiên là bị Diệp Trần nói một phen dọa cho phát sợ. Ông chủ đằng sau của Huyết Ảnh Thiên Phạt có tên là Mục Thiên Hoa, từ trước đến nay giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí là có rất nhiều sát thủ trong tổ chức đều không rõ ràng. Thiếu niên hơn 15 tuổi trước mắt này làm sao lại đối với tình huống của hắn và tổ chức hiểu rõ ràng như vậy? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta chẳng những biết người là Thương Lang, biết ông chủ đằng sau của tổ chức Huyết Ảnh Thiên Phạt là Mục Thiên Hoa. Ta còn biết là Mục Thiên Hoa vì để khống chế các ngươi đã cho các ngươi mỗi người uống một viên tam thi thần đan, cứ cách nửa năm nhất định là phải sử dụng thuốc giải một lần, bằng không sẽ toàn thân giữa nát ra mà chết. Oanh! Diệp Trần nói xong điều này, ba người Thương Lang, Hoa Báo và Hạt Tử lập tức tất cả trở nên vô cùng kích động. Người vậy mà rõ ràng ngay cả chuyện này cũng biết, người rốt cuộc là ai? Hai mắt của Diệp Trần buông xuống, trong đôi mắt hiện ra vẻ nhớ lại, thản nhiên nói. Ta là ai không quan trọng, nể tình chúng ta coi như là người cùng cảnh ngộ, hôm nay ta có thể không giết các ngươi. Hơn nữa cũng có thể nói cho các ngươi biết giải dược của Tam Thi Tần Đan, chỉ cần các ngươi sau này nghe theo lệnh của ta. Như thế nào? Kiếp trước Diệp Trần gia nhập vào Huyết Ảnh Thiên Phạt, 3 năm sau thì Thương Lang đã là đệ nhất sát thủ của tổ chức. Ở trên bảng xếp hạng sát thủ toàn cầu hắn cũng nằm trong top 5 vị trí đầu. Tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều nhưng Diệp Trần đã từng lấy hắn để làm gương, cho nên mới lấy cho mình cái danh hiệu là Cô Lang cũng là vì một phần tình cũ này. Diệp Trần cũng bằng lòng tha cho hắn một mạng. Đáng tiếc Thương Lang căn bản không có bất cứ một chút do dự nào, quả quyết từ chối. Người đã hiểu nội tình của ta như vậy thì chắc là hiểu rõ, năm đó lúc ta sắp chết đói ở đầu đường, chính là mục sư đã ra tay cứu ta. Ông ta cứu tính mệnh của ta, còn truyền thụ cho ta võ công, coi như ta chưa từng ăn phải tam thi thần đan thì vẫn sẽ đối với ông ta trung thành đến chết. Diệp Trần không thể không lắc đầu, biết là mình không khuyên nổi Thương Lang này nhưng vẫn có chút không cam lòng. Người đây là đang ngu chung, Mục Thiên Hoa chẳng qua là bắt các ngươi làm công cụ giết người, chứ căn bản hắn không coi các ngươi là con người. Thương Lang hử lạnh một tiếng nói, vậy người muốn chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi thì có gì khác nhau, cũng đều là công cụ, ta tình nguyện sẽ hiến dâng cái mạng này cho mục sư. Nói xong lời này, Thương Lang bỗng nhiên giơ thẳng tay lên trời gầm lên giận dữ, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt, đôi mắt vậy mà hóa thành màu đỏ như máu. Diệp Trần nhướng mày. Thuốc nước cuồng hóa có thể thiêu đốt sinh cơ 10 năm. Thương Lang lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra, những gì ngươi biết là rất nhiều. Tiểu tử, ta không biết đến cùng là ngươi có lai lịch gì, tại sao lại bí mật. Tổ chức ta ngươi biết nhiều như vậy, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sau khi dược lực của thuốc nước cường hóa được kích phát ra, trong nháy mắt thực lực của Thương Lang đã nhảy lên một trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù là võ giả, vừa mới bước chân vào cảnh giới tông sư hóa kình, sợ rằng cũng không thể đỡ nổi một đao của hắn. Hòa Báo, Hạt Tử cùng động thủ. Vâng, lão đại. Còn có hai người đi theo gầm lên giận dữ, khí tức trên người cũng theo đó tăng vọt lên. Hiển nhiên ba người này đều sử dụng thuốc nước cường hóa, lấy cái giá rất lớn thiêu đốt đi 10 năm tuổi thọ, làm tu vi của mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Nhưng đối mặt với cục diện khủng bố như thế, Diệp Trần vẫn không có chút rung động nào, cúi đầu thở dài một hơi. Ta cho các ngươi cơ hội mà các ngươi vẫn một lòng tìm chết, vậy thì cũng không trách được ta. Tiểu tử cuồng vọng, trước tiên cứ tiếp thử một đao của ta. Thương Lang quát lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, vậy mà lại xuất hiện một cái hố nhỏ sâu. Toàn bộ nhà máy hóa chất giống như gặp phải động đất, mà người thì trong nháy mắt đã áp tới trước mặt Diệp Trần, hung hăng bổ xuống một đao. Không hổ là truyền nhân của bá đao, một đao kia vô cùng bá đạo, giống như có thể xé rách cả không trung. Thương Lang tin rằng cho dù là cương khí hộ thể của tông sư Hóa Kình, ở trước mặt một đao này của hắn cũng trở nên không có chút ý nghĩa gì. Đáng tiếc là hắn đối mặt lại căn bản không phải tông sư Hóa Kình bình thường, mà là một tu chân giả có 800 năm ký ức tu chân. Chỉ nghe khanh một tiếng vang lên thật lớn, đao trong tay của Thương Lang cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Tập trung nhìn vào phía dưới, hắn lập tức sợ đến ngây người, chỉ thấy Diệp Trần vậy mà lấy hai ngón tay phải, kẹp lấy một đao bá khí trùng thiên này. Không, sao lại có thể? Thương Lang thực sự không thể tin được, một thiếu niên vẫn chưa tới 20 tuổi, vậy mà sao lại có thực lực khủng bố đến như thế? Cho dù là nhân vật cấp bậc tông sư Hóa Kình đỉnh phong, đối mặt với một đao này của hắn cũng tuyệt không dám chính diện đón đỡ bằng tay không. Chẳng lẽ vượt qua cảnh giới tông sư Hóa Kình, đến thánh cảnh rồi sao? Chưa 17 tuổi đã là thánh cảnh ư? Cho dù là từ cổ chí kim, trong nước cũng như ngoài nước, chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào như thế. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Hoa Báo ở một bên nhìn thấy tình trạng như vậy, lập tức giơ lên thanh trường thương, hung hăng đâm vào huyệt thái dương của Diệp Trần. Trường thương uốn lượn như rồng bay, trong nháy mắt tập kích bất ngờ tới trước mặt Diệp Trần. Tuy rằng uy thế kém xa bá đao của Thương Lang, nhưng cũng không kém hơn một kích của tông sư Hóa Cảnh bình thường. Hử, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thuận tay chảo một cái nắm lấy cây trường thương kia, sau đó vận đủ chân nguyên trực tiếp rót vào thân thương, thuận thế xoay ngược mũi thương đẩy về phía Hoa Báo. Oanh một tiếng, trường thương trực tiếp xuyên thấu qua tim của Hoa Báo, phù. Sử dụng thuốc nước cường hóa, Hoa Báo có đủ thực lực sánh ngang với tông sư Hóa Kình, vậy mà không ngăn được một tích kích tiện tay của Diệp Trần. Hai mắt Hoa Báo trợn to, cúi đầu nhìn vào trước ngực, đó chính là một cái lỗ máu to như miệng chén, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thường Lang, cho người thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Vẻ mặt Diệp Trần bình thản lần nữa mở miệng. Đáng tiếc là ý muốn chết của Thường Lang đã quyết, ngược lại cười to. Có thể chết trong tay một vị cường giả thánh cảnh, ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mời cho ta chết một cách thống khoái đi. Diệp Trần không thể không lắc đầu. Nếu đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Siêu một tiếng, Diệp Trần cong ngón tay trái búng ra, một đạo chân nguyên biến thành kiếm khí trực tiếp xuyên thấu mi tâm của Thương Lang, sau đó toàn thân lập tức chấn động, tiếp theo con ngươi bắt đầu nhanh chóng giãn ra, cả người mềm nhũn ngã xuống. Trước sau mới có mười mấy giây, Hoa Báo và Thương Lang đã chết, chỉ còn lại Hạt Tử một người cuối cùng. Trong thế cảnh này, ngay lập tức dũng khí tiếp tục chiến đấu cũng không còn, trực tiếp phù một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Ta nguyện ý thần phục, xin tha cho ta một mạng, tha mạng. Không nghĩ tới, Diệp Trần cười lạnh. Ta có thể tha thứ cho Thương Lang, đó là bởi vì hắn là người mà ta kiếp trước kính trọng. Còn về ngươi, dám can đảm bắt dì Lam của ta làm sao có thể tha cho ngươi? Hạt Tử nghe được điều này, con ngươi lập tức co rút lại, gần như không có chút do dự nào. Hai chân lập tức hướng phía trước đạp mạnh, cả người lộn nhào về phía sau, trong nháy mắt đã chạy tới chỗ cửa sổ, rõ ràng là có ý định bỏ trốn. Chạy, chạy đi đâu? Nói xong, Diệp Trần lại cong ngón tay búng ra một chỉ. Ầm, Hạt Tử vừa mới vọt ra đang muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người bỗng nhiên khựng lại, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất. Dễ dàng giải quyết ba người này, Diệp Trần đang định đi tới chỗ Tô Lam vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Ừ, bỗng nhiên một tiếng thở dốc ở một bên truyền tới. Suýt nữa thì quên, còn có một người nữa. Huyết Ảnh Thiên Phạt tổng cộng có 5 người tới đây, tay bắn tỉa thì sớm đã bị Diệp Trần tiêu diệt, bây giờ lại giết thêm 3 sát thủ cận chiến, còn thừa lại sát thủ cuối cùng chính là người tinh thông huyễn thuật. Chết đi. Diệp Trần cũng không suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái đã lao tới bên cạnh người thứ 5 kia, đang định một chưởng chấm dứt người này. Ngay vào lúc bàn tay hắn sắp rơi xuống trên người này, bỗng nhiên nhìn thấy trên ngực, bộ ngực sung mãn cao ngất của đối phương kia có in một đóa mân côi màu đen. Mân côi, chẳng lẽ cô ta... Ở thời khắc còn sống, Diệp Trần đã không kịp thu lực, đành phải thay đổi phương hướng của một chưởng này. Cuối cùng mạnh mẽ nện ở trên nền xi măng phía sau đầu cô gái, rầm một tiếng. Cho dù là thời khắc sống còn, Diệp Trần đã thu lại 7-8 phần lực đạo, thế nhưng độ lớn của uy lực là tương đối kinh người, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, đất đá bắn ra tứ tung. Còn cô gái này mặc dù không trúng chưởng nhưng bị cỗ lực đạo cường đại này chấn rung, trực tiếp bị đánh bay, thậm chí ngay cả mặt nạ đang đeo cũng trực tiếp vỡ ra. Bá một tiếng. Sau khi mặt nạ vỡ vụn, phía dưới lập tức hiện ra khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Mân Côi. Nhìn thấy khuôn mặt này, dù là Diệp Trần hai kiếp làm người cũng không thể không cảm thấy vô cùng kích động. Ở kiếp trước, Diệp Trần chỉ có hai đoạn tình cảm khúc mắc khi còn ở trái đất. Đoạn đầu tiên là vướng với Đường Thanh Nhã. Đáng tiếc sau khi Đường Thanh Nhã bị người ta hại chết thì đoạn tình cảm kia cũng tự nhiên chết non mà chấm dứt. Mà đoạn tình cảm khúc mắc thứ hai thì chính là cô gái Mân Côi, người đang ở ngay trước mắt này. Nhớ rõ ở kiếp trước, hai người cùng là sát thủ của huyết ảnh thiên phạt, rồi cùng nhau chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, cho nên nảy sinh ra một chút tình cảm. Về sau vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Mục Tuyên Ha, hai người đã nghiên cứu ra thuốc giải của Tam Thi Thần Đan, sau đó muốn mưu phản tổ chức, nhưng cuối cùng bị Mục Thiên Hoa phát hiện điên cuồng đuổi giết. Lại về sau nữa, ở trong một lần chặn giết của vòng vây, Mân Côi vì cứu hắn mà chết đi, đồng thời cũng trực tiếp dẫn đến Diệp Trần hoàn toàn phát cuồng. Sau khi phát cuồng, Diệp Trần đã sử dụng cấm dược mạnh nhất thế giới cưỡng ép cho tu vi của mình tăng lên, sau đó trực tiếp giết ngược trở về tổng bộ của huyết ảnh thiên phạt, tiêu diệt Mục Thiên Hoa. Về sau Diệp Trần nổi cơn điên, trở về Hoa Hạ gần như giết sạch toàn bộ kẻ thù, cuối cùng cũng bị thế lực khắp nơi truy sát phải chạy lên tận đỉnh núi Everest, sau đó lại còn nhảy xuống. Nhìn qua cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt này, chuyện cũ trước kia lập tức giống như thủy triều tràn về, bắt đầu thoáng hiện từng cái ở trong đầu Diệp Trần. Mà lấy tâm cảnh bây giờ của hắn, hốc mắt cũng không thể hơi đỏ lên. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới cả đời sẽ gặp lại cô gái này, thế nhưng không nghĩ tới ngày này là đến nhanh như vậy. Nhìn qua cô gái xinh đẹp ở trong ngực đã bị đánh cho ngất đi, Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng rồi bế nàng vác trên vai, sau đó thân thể nhoáng một cái đi tới bên cạnh Tô Lam, một tay khác vươn ra ôm lấy cùng lao ra ngoài. Chớp mắt một cái thì cách lúc Diệp Trần giết chết bốn tên sát thủ đã trôi qua thời gian 3 ngày. Hôm đó hắn đưa Tô Lam về quán cơm Tô Thị, sau khi tỉnh lại, Diệp Trần sợ nàng lo lắng nên cũng không nói cho nàng tình hình thực tế, tuy nhiên đã âm thầm để Đường Gia phái thêm nhân thủ bảo vệ. Hơn nữa lại từ chỗ của Cổ Thuần Dương lấy được một khối ngọc thạch cực phẩm, chế tạo ra một đôi vòng tay pháp khí phòng thân. Nó có thể phòng ngự công kích bằng tinh thần để trao cho dì Lam. Còn về phần Mân Côi thì Diệp Trần trực tiếp đưa nàng mang về biệt thự số 1 trong tiểu khu Tử Kim Sơn. Ngày đó Mân Côi đầu tiên là bị Diệp Trần phá vỡ huyễn thuật, tinh thần bị hao tổn, sau đó vì thế mà lại bị đánh ngất, bị thương quả thực không nhẹ, cũng may là không hề lo lắng đến tính mạng. Diệp tiên sinh, vì tiểu thư mà trước đó ngài mang về kia đã tỉnh, tôi đã dựa theo lời ngài nói, không có nói cho cô ấy biết tình hình thực tế. Ở bên ngoài biệt thự, Sở Phi Yên đã thành công bước vào con đường tu chân, đi tới trước mặt Diệp Trần cung kính mở miệng. 2 ngày trước, lúc mà Diệp Trần mang Mân Côi trở về, Phi Yên đã từ trong trạng thái bế quan đi ra, đúng lúc Diệp Trần không muốn lộ diện đã để Phi Yên thay hắn chiếu cố cho Mân Côi. 2 ngày nay, Diệp Trần đã suy nghĩ rất lâu. Tuy nói là đời trước, hắn và Mân Côi đã từng có một đoạn tình cảm, thế nhưng hai người lúc đó chẳng qua là trong lúc hạn nạn qua lại sưởi ấm lẫn nhau, đóng gạch cho vui mà thôi. Rất khó có thể nói là có phải là tình yêu chân chính hay không. Huống chi kiếp trước là chuyện của kiếp trước, mà kiếp này là chuyện của kiếp này. Kiếp này Mân Côi cũng không nhận ra hắn, và hắn cũng có tình cảm, cũng có thứ thuộc về mình, không muốn lại kéo thêm nhiều chuyện. Nghe được Sở Phi Yên báo cáo, Diệp Trần gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc đưa đến trên tay của Sở Phi Yên nói. Cô đi nói cho cô ta biết, đây là thuốc giải của Tam Thi Thần Đan, cách 7 ngày thì sử dụng một lần. Sau khi liên tiếp dùng 7 lần, độc của Tam Thi Thần Đan trong cơ thể sẽ hoàn toàn được giải trừ. Sau này cô ta sẽ không bị Mục Thiên Hoa quản chế nữa, cũng không cần phải đi làm sát thủ, sống một cuộc sống mà cô ấy muốn. Sở Phi Yên vội vàng đưa tay tiếp nhận, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không hiểu chút nào. Diệp tiên sinh, theo tôi được biết cô ta trước đó nhưng là muốn giết ngài. Tại sao ngài lại phải cứu cô ấy? Hơn nữa chẳng những là không cho cô ấy biết ngài cứu cô ấy còn tùy tiện thả cô ấy đi như vậy. Ngay từ đầu Sở Phi Yên nghĩ nhầm là Diệp Trần ham muốn sắc đẹp của nữ sát thủ này. Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đối với cách làm của Diệp Trần ít nhiều có một chút khinh bỉ. Nhưng bây giờ cô ta lại phát hiện chuyện này so với những gì cô ta nghĩ là không giống nhau. Diệp Trần không nói gì, im lặng một lúc mới chậm rãi nói. Thực ra thì trong cuộc đời của ta, cô ta là một người rất quan trọng. Cái gì? Sở Phi Yên đột nhiên nghe thế lại càng không hiểu. Chắc là trước đây Diệp tiên sinh đã quen biết với nàng, vì sao lại không muốn để cô ta... À vậy vì sao cô ta còn muốn giết ngài? Diệp Trần há to miệng, cuối cùng lắc đầu mỉm cười. Ở trong đó tình huống là tương đối phức tạp, cô sẽ không hiểu được đâu. Cô chỉ cần dựa theo lời nói của ta đi làm là được. Để cảm ơn, ta có thể lại truyền thụ cho cô một loại đạo pháp như thế nào? Có được hay không đây? Xà Phi Yên nghe được điều này, lập tức hết sức vui mừng. Bởi vì không muốn gặp mặt với Mân Côi, sau khi Diệp Trần dặn dò Sở Phi Yên xong đã trực tiếp rời khỏi. Đi một chuyến tới đường ra trước, sau khi đường lão sử dụng tục mệnh hồi xuân đan thì thân thể khôi phục sinh cơ với một tốc độ kinh người. So sánh với mấy ngày trước, cả người giống như trẻ lại tới mười mấy tuổi. Diệp tiên sinh, cái mạng già này của ta là do ngươi cứu. Sau này lão hủ còn có toàn bộ đường gia ta đều lấy Diệp tiên sinh giống như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Đường Nghiệp hướng về phía Diệp Trần bái sâu một cái, nghiêm mặt nói. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, cười nói. Đường lão nói quá lời rồi, có điều ta có một việc còn thực sự là muốn mời đường lão giúp một tay. Đường Nghiệp lập tức xúc động nói. Diệp tiên sinh, mời nói. Vẻ mặt Diệp Trần hơi phát lạnh nói. Lần này ta được tổ chức sát thủ quốc tế để mắt tới, ta nghi ngờ là Mạc Trường Vân muốn mua cái đầu của ta, muốn mời đường lão gia tử giúp ta xác minh một chút. Sau khi nói xong lời này, trên người Diệp Trần không tự chủ mà lộ ra sát khí. Đối với người muốn hại hắn thì hắn từ trước cho tới nay không bao giờ có khái niệm nương tay. Đường Nghiệp tự nhiên cũng cảm thấy ý đồ của Diệp Trần, không thể không nhíu mày. Diệp tiên sinh, có mấy lời lão hủ không biết có nên nói ra hay không? Diệp Trần cười nói, đường lão với ta không cần khách khí như vậy, có việc gì cứ việc nói thẳng. Đường Nghiệp hít sâu một hơi nói, Mạc gia tỉnh Thiên Nam là gia tộc lớn thứ hai gần với Võ gia. Thế lực của gia tộc này trải rộng khắp các ngõ ngách của tỉnh Thiên Nam. Hơn nữa còn có Mạc Tầm Hoan là cảnh giới tông sư hóa kình tọa chấn, gần như là đứng ở thế bất bại. Diệp tiên sinh có kỳ tài ngút trời, nếu có thể ẩn nhẫn 10 năm, nhất định có thể phân cao thấp với Mạc gia. Cần gì phải vội vàng tranh đấu như vậy? Diệp Trần nghe được lời này của Đường Nghiệp, lập tức cười ha hả một tiếng. Ý tốt của đường lão Diệp mỗ tầm lĩnh, nhưng Mạc Trường Vân đã coi ta như một kẻ thù nguy hiểm, làm sao sẽ để cho ta chậm rãi lớn lên mà lại ngồi xem không để ý tới. Nói tới đây, Diệp Trần dừng lại một chút, tiếp đó trên người hiện ra một cỗ tự tin cường đại, ngạo nghễ nói. Huống chi đường lão ông đã quá mức xem trọng Mạc Tầm Hoan và Mạc gia, cũng quá mức xem thường Diệp mỗ, đừng nói chỉ là một cái Mạc gia nho nhỏ, cho dù là những gia tộc lớn ở kinh đô kia, trong mắt của ta cũng chỉ là chuyện một trưởng hủy diệt mà thôi. Nói đến đây, Diệp Trần khoát tay áo đột nhiên mà đi, để lại một người Đường Nghiệp đứng ngay tại chỗ ngây người một lúc, qua hồi lâu mới yếu ớt thở dài một hơi, tự nhủ. Chẳng lẽ ta thực sự xem nhẹ ngươi sao? Cho dù ngươi là thiên tài đi nữa thì cũng chỉ mới có 17 tuổi, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, làm sao có thể đánh nhau với Mạc gia, nơi có quyền thế ngập trời kia. Rời khỏi đường ra, sau khi rời khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn, Diệp Trần vốn định về quán cơm Tô Thị, lúc này bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là do Ngô Lỗi gọi tới. Diệp tử, buổi tối rảnh không? Đến nhà tôi chơi đi. Cha tôi hai ngày nay thế nhưng ngày nào cũng nhắc tới ông. Diệp Trần nghĩ là cũng không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa trước đó đã đáp ứng Ngô Lỗi là sẽ tới nhà hắn làm khách, vậy là đồng ý. 20 phút sau, Diệp Trần đi tới khu biệt thự chỗ Ngô gia. Tuy rằng không nổi danh bằng tiểu khu Tử Kim Sơn, nhưng cũng là một tiểu khu tốt ở thành phố Vân Châu. Diệp tử, vừa xuống taxi, Diệp Trần đã thấy Ngô Lỗi và cha hắn với hai vệ sĩ đi theo, đột nhiên đứng ở cửa tiểu khu, rõ ràng là chờ đợi đã lâu. Chú Ngô, Lỗi tử, sao mấy người lại ở chỗ này? Nghi thức hoan nghênh này cũng quá long trọng đi. Diệp Trần là cố ý nói như vậy, thật ra thì trong lòng hắn hiểu rõ chuyện này chắc là do Ngô Bá Hùng muốn làm như vậy. Quả nhiên Ngô Lỗi trực tiếp liếc mình một cái. Tôi cũng cảm thấy không cần như thế, thế nhưng cha tôi cứ muốn phải làm như vậy, còn hung hăng dạy dỗ tôi một trận. Bây giờ tôi hoài nghi tôi không phải là con ruột của cha tôi, ông mới phải. Đừng nói bậy. Ngô Bá Hùng nghe được lời này của Ngô Lỗi, lập tức giật nảy mình, lập tức nghiêm sắc mặt, đang muốn mở miệng răn dạy. Diệp Trần liền vội vàng chen lời. Chú Ngô, cháu đã rất lâu rồi không ăn các món ăn mà cô nhà nấu, còn đang nghĩ tới mà thèm đây, chúng ta vào nhà trước rồi nói sau. Được, được. Ngô Bá Hùng tự nhiên đều là đáp ứng. Ngô gia Diệp Trần trước đây đã tới không ít lần, chỉ có điều trước kia hắn lấy thân phận vãn bối thuần túy là bạn bè của Ngô Lỗi mang về nhà chơi. Lúc đó tuy rằng Ngô Bá Hùng đối với Diệp Trần rất tán dương, nhưng đó là thái độ trưởng bối đối với vãn bối. Hơn nữa Ngô Bá Hùng bản thân là một tổng giám đốc của một công ty có tài sản hơn 100 triệu. Diệp Trần chỉ là một tên học sinh cấp 3 bình thường, nhiều ít có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Thế nhưng là bây giờ lại không giống, từ sau hôm đó Diệp Trần ở Cổ Nguyệt Trai đại triển thần uy. Địa vị của Diệp Trần trong lòng Ngô Bá Hùng đã vượt xa Cổ Đại Sư, đạt tới tình trạng gần như thần linh. Cho dù hai người đều rất ăn ý không có chọc thủng cái màng giấy mỏng này, Diệp Trần vẫn tự cho mình là vãn bối như cũ, nhưng Ngô Bá Hùng tự nhiên đã không cách nào bày ra cái loại cao cao tại thượng kia. Ở trong lời nói và cử chỉ ít nhiều có chút cảm giác tận lực lấy lòng, điều này làm cho Diệp Trần thở dài. Thực ra đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Diệp Trần không muốn để cho thực lực của mình bại lộ, để cho Tô Lam, Ngô Lỗi và những người thân cận này biết, bởi vì hắn sợ sau khi đối phương biết được sẽ không tự chủ được mà kéo dài khoảng cách ra với mình, sinh ra một cảm giác xa lạ. Đương nhiên hắn cũng biết được là loại chuyện này giấu thì cũng không giấu mãi được. Mắt thấy Ngô Bá Hùng đang lúc nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở nhiều, Diệp Trần lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, đang định đứng dậy cáo từ. Ngay lúc này thì bảo mẫu của Ngô gia đột nhiên vội vàng chạy tới hướng về phía Ngô Bá Hùng nói: "Tiên sinh, vị Hà tiên sinh mấy ngày trước bây giờ lại tới, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp tiên sinh một lần." Ngô Bá Hùng nghe được điều này lập tức nhíu mày: "Tại sao hắn lại đến nữa rồi, không gặp không gặp." Thế nhưng Ngô Bá Hùng vừa nói xong thì cửa lớn ầm một tiếng đã được người bên ngoài phá ra. Hai tên vệ sĩ Ngô gia nằm trên mặt đất kêu rên một hồi, dễ nhận thấy chắc là bị người ta đánh rồi ném vào đây. Hơn nữa trước đó lại không nghe được bất cứ động tĩnh gì, thực lực hơi bên rõ ràng là có sự chênh lệch rất lớn. Khặc khặc, Ngô Tổng, có bạn bè từ xa tới chẳng mừng lắm sao? Người lại từ chối mà không gặp, đây cũng không phải là đạo đãi khách à? Một tên nhìn qua chính là một người đàn ông trung niên có tướng mạo gian trá chậm rãi đi vào, âm trầm nói. Mà phía sau hắn có hai người cao lớn một béo một gầy, hốc mắt tỏa sáng, khí chất nghiêm nghị, rõ ràng đều là cao thủ võ đạo, chí ít thì so với hai tên vệ sĩ của Ngô Bá Hùng kia, không biết mạnh tới đâu. Bá, Ngô Lỗi thấy thế lập tức vỗ bàn đứng dậy. Các người muốn làm gì? Các người đây là tự xông vào nhà dân, áp đáo tại gia, có tin ta đi báo cảnh sát hay không, để cảnh sát tới bắt các ngươi. Người đàn ông trung niên gian xảo kia liếc mắt nhìn Ngô Lỗi, căn bản không có để sự uy hiếp của hắn vào trong mắt, lần nữa hướng về phía Ngô Bá Hùng lạnh lùng cười nói: "Ngô Tổng, hôm nay Hà Mỗ đến đây là muốn hỏi ngươi một lần nữa, liên quan tới việc sát nhập tập đoàn Ngô Thị và tập đoàn Hà Thị, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa?" "Hử?" Ngô Bá Hùng nặng nề hừ một tiếng quả quyết từ chối. "Hà Giang, ngươi đừng có uổng phí tâm trí, ta tuyệt đối sẽ không đưa công ty mà ta vất vả dốc sức bán cho các ngươi. Không cần biết ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều không bán. Bây giờ mời các ngươi rời đi." Hà Giang nghe được lời này của Ngô Bá Hùng chẳng những không tức giận và không cam lòng mà ngược lại trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt. "Ngô Tổng, thực ra thì đây là ta đưa cho ngươi cơ hội cuối cùng, đáng tiếc à, ngươi lại không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách Hạ Mỗ ta không có tính người." Ngô Bá Hùng lập tức có một loại cảm giác không ổn, lông mày không thể không nhíu lại. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Hà Giang cười khẳng khặc một tiếng. "Dù sao thì rất nhanh ngươi cũng sẽ biết, không bằng ta nói sớm cho ngươi biết vậy. Nhóm nghiên cứu phát minh mà ngươi lấy làm tự hào kia, bây giờ toàn bộ ta được ta lấy giá cao mời đi, bao quát cả hai phát minh gần đây mà bọn họ mới phát minh nghiên cứu ra, có tác dụng kỳ diệu đối với sự suy nhược thần kinh, bây giờ cũng đã trở thành một nhóm của tập đoàn Hạ Thị ta." Kiệt kiệt. "Không có khả năng." Ngô Bá Hùng nóng nảy đứng dậy, rõ ràng là không tin lời mà Hà Giang nói. "Tiến sĩ Trương là bạn học cùng thời đại học với ta, càng là bạn bè tốt nhiều năm của ta. Làm sao sẽ đầu nhập vào phe ngươi? Ngươi bớt ở chỗ này nói năng lung tung." Trên mặt Hà Giang hiện ra dày đặc vẻ trào phúng. "Ngô Bá Hùng ơi là Ngô Bá Hùng, uổng công ta trước đây còn cảm thấy ngươi là một nhân tài, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngu hơn cả lợn chứ không phải ngu thường. Thiên tài nghiên cứu khoa học như tiến sĩ Trương, ngươi thậm chí còn không có một thỏa thuận hạn chế nào được ký kết với hắn. Chẳng lẽ ngươi thực sự coi là chỉ dựa vào một phần tình nghĩa bạn bè là có thể cam đoan hắn không phản bội ngươi sao? Không thể không nói ngươi đúng là ngây thơ, ngu quá thể." Ngô Bá Hùng nhìn vào mặt đắc ý của Hà Giang kia, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn. "Ta không tin, ta tuyệt đối không tin là tiến sĩ Trương sẽ phản bội ta." Nói xong, Ngô Bá Hùng vội vàng cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại cho tiến sĩ Trương. Đáng tiếc gọi nhiều lần liên tiếp mà điện thoại vẫn luôn nhắc nhở là tạm thời không cách nào kết nối. "Không." Ngô Bá Hùng không can tâm, lần lượt lại bấm máy gọi cho mấy vị nhân vật trung tâm quan trọng trong bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty mình. Kết quả giống y như của tiến sĩ Trương, tất cả đều không cách nào liên lạc được. Và lúc này thì coi như là thằng ngu cũng có thể hiểu được là điều này có nghĩa là gì. Nghĩa là Hà Giang không hề nói lung tung, nhóm nghiên cứu phát minh của bên mình toàn bộ đều đã bị tập đoàn Hà Thị mời đi. Một khi không có nhóm nghiên cứu phát minh này, với sản phẩm mà nhóm nghiên cứu phát minh này vừa mới nghiên cứu ra được, tập đoàn Ngô Thị rất có thể sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Hà Giang, người thật là độc ác. Ngô Bá Hùng tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Giang lại cười ha hả một tiếng vô cùng đắc ý. Một cái Ngô gia nhỏ nhỏ, cùng lắm chỉ là gia tộc nhị lưu ở Vân Châu mà cũng dám khiêu kiến với Hà gia ở Lâm Châu chúng ta. Đây là kết quả của ngươi. Thật tốt mà nhấm nháp từ vị thất bại đi. Hà Mỗ không phụng bồi. Nói xong, Hà Giang muốn mang theo hai tên vệ sĩ rời khỏi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Ai cho phép các ngươi cứ như vậy mà rời đi? Hà Giang nghe được giọng nói này không thể không ngoảnh nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên, có cách ăn mặc rất bình thường, đột nhiên nở ra nụ cười chế nhạo. Tiểu tử, nếu như ta muốn đi, không cần phải trải qua bất luận người nào cho phép, chẳng lẽ người cho rằng chính mình có thể cản được ta sao? Diệp Trần đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thản nhiên nói, nếu ta không cho phép người đi, hôm nay người chắc chắn là đi không được. À, Hà Giang nghe được điều này lập tức có chút tức giận. Tiểu tử thật cuồng à, chân ở trên người của tao, tao ngược lại muốn nhìn xem mày cản tao như thế nào. Nói xong, Hà Giang nhấc chân muốn rời khỏi. Thế nhưng, hắn vừa bước ra một bước, siêu một tiếng xé gió bay tới. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả hai tên cao thủ vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. À, Hà Giang vừa rồi còn đắc ý rảo rạt bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người rơi thẳng xuống đất, đầu đập vào một chậu cây cảnh bên cạnh đó kiệt lực kêu lên. Mọi người không rõ nguyên nhân vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy không biết vì sao trên đùi Hà Giang rõ ràng đã bị một cây đũa cắm vào. Cây đũa kia gần như xuyên qua toàn bộ đùi của Hà Giang, lúc này máu chảy ồ ạt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cũng may tránh đi động mạch chủ trên không đến mức thương tổn tới tính mạng. Ai? Là ai ám toán tao? Tao muốn làm thịt hắn. Hà Giang tức giận đến phát điên, nhịn không được giận dữ nghiến răng nghiến lợi hét lên. Vẻ mặt tất cả mọi người đều tê liệt bởi vì vừa rồi còn không một ai thấy rõ ràng là chiếc đũa này bắn trúng vào bắp đùi Hà Giang như thế nào. Cuối cùng Diệp Trần chậm rãi đứng dậy nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nói, nếu như ta không cho phép người đi thì hôm nay người không đi được. Một tay làm cảnh tượng kia tự nhiên chính là do Diệp Trần gây nên. Chỉ có điều bởi vì thủ pháp của hắn thực sự quá nhanh cho nên mọi người không ai nhìn thấu được động tác của hắn. Hà Giang thấy Diệp Trần đứng dậy lập tức hai mắt gần như muốn phun ra lửa chỉ vào Diệp Trần đối với hai tên cao thủ vệ sĩ giận dữ quát. Đi, bắt lấy tiểu tử này, ta muốn tự tay phế hai chân của hắn. Vâng, ông chủ. Hai tên vệ sĩ một béo một gầy lập tức lên tiếng đồng thời hướng Diệp Trần đánh tới. Hít vào, thở ra. Hai người này đúng là võ giả ám kình đỉnh phong, mỗi người đều không kém hơn so với Mạnh Huyền Lễ của Đường gia. Hơn nữa bởi vì bọn họ so với Mạnh Huyền Lễ trẻ tuổi hơn, khí huyết vượng hơn cho nên thực lực cũng nhỉnh hơn một chút. Tuy rằng trước đó hai người này rõ ràng không thấy Diệp Trần xuất thủ thế nào, nhưng bọn họ chỉ cho là do mình quá sơ sót, chứ không cho rằng một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi sẽ là đối thủ của bọn họ, cho nên không quá để trong lòng. Tiểu tử còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng ông chủ của ta cầu xin tha thứ. Hai người đàn ông, một cao một béo kia lớn tiếng lao tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp muốn mật chảo tóm lấy đầu vai hắn, sau đó đột nhiên nhấn một cái. Quỳ xuống. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên mập lùn đã áp sát tới trước mặt Diệp Trần vươn tay ra, bám vào đầu vai còn lại của Diệp Trần phát lực đè xuống. Tổng lực lượng của hai tên võ giả ám kình đỉnh phong, dù là đối diện với một con trâu cũng phải đè nó sấp nằm sấp xuống, thậm chí là mấy người chung quanh rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí kình cường đại, giống như đất bằng thổi lên một cơn gió lớn. Mấy người Ngô Lỗi nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng bọn họ cũng ý thức được năng lực của mình có hạn, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ có Ngô Bá Hùng biết nội tình của Diệp Trần, nhưng cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao hắn nghĩ tới Diệp Trần tuy rằng đạo pháp cao thâm, nhưng võ lực lại chưa biết mạnh tới đâu. Hơn nữa dù sao hắn còn quá trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ ăn phải thiệt thòi. Tuy nhiên rất nhanh, Ngô Bá Hùng đã biết lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ thấy đối mặt với áp lực của hai đại cao thủ, Diệp Trần vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào. Chẳng những cột sống không bị uốn cong xuống, thậm chí là vẻ mặt cũng không thay đổi. Cái gì? Sắc mặt của hai đại cao thủ đều thay đổi lớn bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nội kình của chính mình đánh vào thể nội người thiếu niên trước mắt này trong nháy mắt vậy mà biến mất không dấu vết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rút lui. có thể không nhìn công kích bằng nội kình của bọn họ thì chỉ có tông sư hóa kình mới có thể làm được. Tuy rằng bọn họ không thể tin nổi, một thiếu niên chưa tới 20 tuổi vậy mà là một tên tông sư hóa kình, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, làm sao bọn họ có thể không tin. Diệp Trần nhìn vào mặt hai người vào trong mắt, khóe miệng không thể không nhếch lên. Rốt cuộc bây giờ mới có phản ứng sao? Đáng tiếc là đã chậm, quỳ xuống. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, hai tên cao thủ kia vừa mới lui được 2 mét, bỗng nhiên giống như bị người nào đó bóp cổ đè xuống, hai chân không tự nhủ được uốn cong, nặng nề quỳ xuống, bành bành. Ở phía dưới là đá cẩm thạch, sứ cực phẩm, lại bị hai người này quỳ cho vỡ nát, trực tiếp xuất hiện hai cái hố. À, dù hai người đã từng gặp qua đủ loại sóng gió, xương bánh chè vỡ nát cũng để tạo thành thống khổ, làm cho bọn họ nhịn không được hét lên thảm thiết, hai tay che lấy hai chân kêu rên không ngừng. Cầm miệng, Diệp Trần trực tiếp quát to một tiếng, đồng thời sát khí trên người thả ra. Hai người kia lập tức cầm như hến, bị dọa đến không dám kêu lên một tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Diệp Trần không tiếp tục để ý tới hai người này, trực tiếp cất bước đi về phía Hà Giang. Hà Giang kia lúc này rốt cuộc mới phản ứng được, thiếu niên không đáng chú ý ở trước mắt này lại có thể so với hai tên cận vệ kia của hắn còn là sự tồn tại cường đại hơn rất nhiều lần, quả thực so với ác ma còn muốn kinh khủng hơn. Mắt thấy ác ma này đang từng bước một đi tới gần chỗ mình, Hà Giang lập tức cuống con nhà bà cuồng lên, vội vàng kéo lấy cái bắp đùi chảy đầy máu, liều mạng lết ra ngoài cửa, đồng thời trong miệng hô to. Mày muốn làm gì? Tao thế nhưng là người của Hà gia ở Lâm Châu. Mày nếu dám động đến tao, Hà Tiến, anh của tao sẽ không tha cho mày. Hà Tiến, lông mày của Diệp Trần không thể không nhíu lại. Lâm Châu và Vân Châu sát nhau, tên tuổi của Hà Tiến hắn cũng có lúc nghe thấy, đó là tồn tại ngang hàng với Tào Khôn ở Vân Châu, xem như là kẻ cầm đầu thế lực ngầm ở Lâm Châu, thậm chí nếu bàn về thế lực gia tộc thì còn ở trên Tào Khôn, bởi vì Hà gia ở Lâm Châu là một nhà độc đại, chứ không có dạng đối thủ cạnh tranh giống như Đường gia với Lâm gia ở đất Vân Châu này. Bất quá đối với chuyện này Diệp Trần cũng không để trong lòng. Hắn ngay cả Mạc gia Thiên Hải cũng không để vào mắt, há sẽ lại quan tâm tới một cái Hà gia nho nhỏ như vậy. Hà Giang lui về sau 3-4 mét cũng đã mệt đến thở hồng hộc, dù sao thì cũng không thể lết đi được nữa. Nhìn qua đã thấy Diệp Trần đi tới trước mặt, vẻ mặt hắn trắng bệch vô cùng, không còn ngạo khí như trước đó, bắt đầu thấp giọng cầu khẩn. Đừng có giết ta, cùng lắm thì những nhân viên nghiên cứu khoa học ta vừa mới mời chào từ tập đoàn Ngô Thị kia, toàn bộ trả lại cho Ngô Tổng, như vậy còn không được sao? Diệp Trần cũng vốn là không có ý định giết người, thấy Hà Giang chịu thua cũng lười tiếp tục truy cứu, quay đầu hướng Ngô Bá Hùng, đang xem, hoàn toàn choáng cả mặt mày nói, chú Ngô, ý của chú thế nào? Không nghĩ tới Ngô Bá Hùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nặng nề thở dài một hơi. Trong cuộc đàm phán kinh doanh, bọn họ có thể bị Hà Giang thu mua, thì nói rõ người làm ông chủ như chú làm không tốt, vậy thì cũng không nên ép buộc. Diệp Trần gật đầu đối với phản đồ, đã có thể phản bội người một lần thì có thể phản bội lần thứ hai, thứ ba. Trong điểm này, ngược lại hắn rất tán dương cách làm của Ngô Bá Hùng. Cuối cùng thì Hà Giang và hai tên vệ sĩ của hắn được người đi theo khác đưa đi. Chờ cho bọn hắn rời đi thì Ngô Lỗi là người thứ nhất vọt lên, vừa mừng vừa sợ nói. Diệp tử, vừa rồi ông quá thức bá đạo trên từng hạt gạo à, ông làm như thế nào được vậy? Diệp Trần cười hăng hắc. Nếu như tôi nói tôi là cao thủ tuyệt thế, ông có tin không? Ngô Lỗi líu lưỡi một lúc mới nói, nếu như không phải thật sự là tận mắt tôi nhìn thấy thì tôi sẽ không tin. Như ngày trước ông bị người ta bắt nạt, mỗi lần đều là người anh em này tới lấy lại danh dự giúp ông. Ông trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Diệp Trần mỉm cười thần bí, ăn nói bịa chuyện. Tôi được thế ngoại cao nhân đả thông hai mạch nhâm đốc, gần đây vừa mới luyện thành tuyệt thế thần công. Nếu ông muốn học, tôi cũng có thể dạy ông. Hai mắt Ngô Lỗi lập tức tỏa sáng. Vậy thì tốt quá rồi, đương nhiên là tôi muốn học. Diệp Trần thấy Ngô Lỗi cũng không có bởi vì mình đột nhiên trở nên châu chó cường đại mà sinh ra cảm giác xa lạ với mình, trong lòng lập tức buông lỏng một hơi, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên bồi nguyên đan đưa cho Ngô Lỗi. Đây gọi là bồi nguyên đan, ông trước tiên sử dụng một viên có thể cải thiện thể chất của ông, tuy nhiên trong cơ thể ông kinh mạch có quá nhiều tạp chất. Sau này tôi sẽ giúp ông luyện chế mấy viên tẩy tủy đan, hoàn toàn cải tạo thân thể của ông. Đến lúc đó lại chuyển trong công pháp tu luyện. Ngô Lỗi nghe vậy, trực tiếp không cần nghĩ ngợi cầm lấy bổ nguyên đan kia, một phát nuốt vào. Sau khi nuốt viên bổ nguyên đan kia một lúc, gương mặt của Ngô Lỗi bắt đầu trở nên đỏ bừng, đôi mắt bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, giống như một thanh niên uống rượu say. Diệp Trần hướng về phía bảo mẫu của Ngô gia nói, dìu hắn vào trong phòng nằm xuống đi, chuẩn bị cho hắn nhiều một chút nước sôi, ngày mai tỉnh lại là không sao. Bảo mẫu kia vội vàng lên tiếng, nâng Ngô Lỗi tiến vào trong phòng ngủ. Ngay sau đó Diệp Trần lại nhìn về phía Ngô Bá Hùng ở một bên nói, chú Ngô, chú đã không có ý định gọi về những người đã phản bội trong nhóm nghiên cứu phát minh của chú, vậy tiếp theo chú định lấy kế sách gì để ứng phó đây? Nghe Diệp Trần hỏi câu này, Ngô Bá Hùng cũng nặng nề thở dài một hơi. Còn có biện pháp nào chứ? Chỉ có thể xây dựng lại một nhóm nghiên cứu phát minh một lần nữa. Chúng ta làm cái nghề này, quan trọng nhất chính là lực cạnh tranh về năng lực nghiên cứu và phát minh. Nếu như không kịp thời đẩy ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường, thì sẽ nhanh chóng bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Thương trường là thế. Diệp Trần khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc chậm rãi nói. Chú Ngô, 3 ngày sau chú và Lỗ Tử đến biệt thự số 1 ở tiểu khu Tử Kim Sơn tìm cháu. Cháu có biện pháp có thể để cho công ty của chú trong vòng 5 năm trở thành một công ty kiệt xuất đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ về riêng lĩnh vực này. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cáo từ rời đi. Mà Ngô Bá Hùng thì sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại, rõ ràng là bị câu nói khí phách kia của Diệp Trần dọa cho hoảng sợ. Hắn một tay khai sáng ra tập đoàn Ngô Thị, tuy rằng ở Vân Châu này có một chút danh tiếng, thế nhưng ở bên trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam về lĩnh vực này nhiều nhất cũng chỉ xếp cao hơn vị trí thứ 10, mà ở trong cả nước thì cũng chỉ đứng ở vị trí cuối của hạng 100. Muốn trong khoảng vòng 5 năm trở thành công ty kiệt xuất đứng đầu toàn bộ Hoa Hạ về lĩnh vực này, hoặc là phải có đầy đủ tài chính, nguồn lực mở rộng khuếch trương quảng bá nó, hoặc là có thể nghiên cứu ra một loại sản phẩm có cấp bậc như thần dược thì mới có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi cả nước, từ đó mà được hoan nghênh, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nếu như là người khác dám hướng hắn hứa hẹn như vậy, Ngô Bá Hình khẳng định là cảm thấy người kia đầu óc có vấn đề, quả thực là ý tưởng hão huyền. Thế nhưng lời này xuất ra từ trong miệng của Diệp Trần thì hắn lại không thể không tin. Không biết đời trước của Tiểu Lỗi đã tích được cái phúc gì, vậy mà có thể kết bạn với cao nhân được như thế, thực sự là ông trời cũng phù hộ Ngô gia ta. Qua hồi lâu, bóng dáng của Diệp Trần sớm đã biến mất trong tầm mắt, Ngô Bá Hùng ung dung cảm thán một câu. Khi Diệp Trần trở về tới quán cơm Tô Thị thì đã là hơn 8 giờ tối. Vượt ngoài ý liệu của Diệp Trần, hôm nay quán cơm vậy mà sớm như thế trao biển đóng cửa, điều này làm cho trong lòng hắn không thể không giật mình. Chẳng lẽ Dì Lam lại xảy ra chuyện gì sao? Tuy nhiên ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì hắn đã cảm ứng được khí tức của Tô Lam cùng với những tên vệ sĩ Đường gia phái tới bảo vệ, mọi chuyện đều bình thường. Đi vào trong nhà, Tô Lam đang ngồi ở trên một cái bàn, trên mặt bàn đặt một chồng giấy. Lúc này cô ta đang nghiêm túc mà đọc, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Dì Lam, dì làm gì đó? Diệp Trần tới gần tò mò hỏi. Tô Lam nhìn thấy Diệp Trần trở về, vội vàng hướng hắn vẫy tay nói. Diệp Trần, cháu nhanh tới đây, dì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cháu một chút. Diệp Trần vội vàng đi tới bên cạnh Tô Lam ngồi xuống hiếu kỳ hỏi, chuyện gì mà quan trọng vậy? Trên mặt Tô Lam tràn đầy vẻ vui mừng, đưa một chồng giấy trong tay cho Diệp Trần. Đây là văn kiện mà Lý Tổng của một khách sạn lớn tên là Vân Hải, là sản nghiệp của tập đoàn Đường Thị đưa tới, mời dì tới đảm nhận chức vụ. Bọn họ mời dì tới đảm nhận chức vụ bếp trưởng cho khách sạn của họ, dì cũng không dám tin, đây là sự thực. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, xem qua văn kiện mời đảm nhiệm chức vụ kia, trong lòng hắn cũng tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Trước đó Tô Lam đã từng nói mơ ước lớn nhất của dì chính là mở ra một tiệm cơm lớn nhất trong toàn bộ thành phố Vân Châu. Diệp Trần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. 2 ngày trước Diệp Trần đã từng đề cập ở trước mặt Đường Nghiệp về vấn đề này. Đường Nghiệp ngay tại chỗ đã bày tỏ là có thể để Tô Lam tiến vào làm trong khách sạn Vân Hải, lớn nhất của tập đoàn Đường Thị, làm giám đốc khách sạn. Tuy nhiên Diệp Trần lại cảm thấy nếu thực sự làm vậy thì đoán chừng Tô Lam sẽ bị dọa cho hoảng sợ. Hơn nữa cô ta căn bản không có kinh nghiệm để lãnh đạo một cái khách sạn lớn như vậy, không bằng trước tiên cứ làm bếp trưởng đi lên để học tập kinh nghiệm, như vậy thì nàng cũng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Cho dù là như thế thì Tô Lam vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao đó là một cái khách sạn Vân Hải lớn như thế. Gần như có thể tính là khách sạn lớn nhất, tốt nhất toàn bộ thành phố Vân Châu. Đột nhiên hướng tới cô ta chỉ là một bà chủ quán cơm nhỏ để vươn ra cảnh ô liu, thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Thế nào, Tiểu Trần, cháu cảm thấy chuyện này có đáng tin hay không? Tô Lam ra vẻ ngóng trông nhìn qua Diệp Trần vẻ mặt khẩn trương. Hà, Diệp Trần giả vờ nhìn hợp đồng mời đảm nhiệm chức vụ này, sau đó mới chậm rãi nói. Xét về tổng thể thì không có bất kỳ chỗ nào không ổn, bọn họ ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị tốt thế này, thì có lẽ là rất có thành ý. Dì Lam, dì có thể đi thử một lần. Tô Lam nghe được lời này của Diệp Trần lập tức vuốt lên bộ ngực cao ngất, chợt lại có chút lo lắng. Tiểu Trần, cháu nói dì có thể đảm nhiệm được vị trí đầu bếp trưởng này sao? Còn có nếu như dì đi làm ở khách sạn Vân Hải, vậy quán cơm của chúng ta phải làm sao? Diệp Trần đã sớm nghĩ tới là Tô Lam sẽ hỏi như vậy, liền cười nói. Đầu tiên là cháu tin tưởng dì Lam, dì chắc chắn có năng lực đảm nhiệm phần công việc này. Sau này nếu như dì không yên lòng thì cửa hàng này của chúng ta có thể tạm thời ngừng kinh doanh một đoạn thời gian, tạm thời cứ để đó nữa. Hơn nữa trên hợp đồng cũng đã nói là bọn họ có thể gửi trước cho dì lương một tháng cơ mà. Trải qua Diệp Trần cổ vũ một phen, Tô Lam rốt cuộc cũng lấy lại được 10 phần tự tin, quyết định ngày mai sẽ tới khách sạn Vân Hải thử việc. Ngày thứ hai, Diệp Trần dự định tự mình đưa Tô Lam tới khách sạn Vân Hải. Hôm nay vừa đúng là ngày Chủ nhật, tuy rằng lớp 12 học tập căng thẳng thế nhưng mỗi tháng vẫn được thả lỏng một ngày, cho nên Tô Lam cũng không nổi lên nghi ngờ. Hai người ở cửa quán cơm gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, Diệp Trần cũng nói thẳng, đi khu thương mại thời trang trong thành phố. Tô Lam lập tức sững sờ. Tiểu Trần, chúng ta không phải là đi khách sạn Vân Hải sao? Đi khu thương mại thời trang để làm gì? Diệp Trần trực tiếp xoay người liếc mắt chỉ vào quần áo trên người Tô Lam, sớm đã giặt tẩy đến trắng bạc ra. Dì Lam, bây giờ dù sao dì cũng là nhân viên quản lý cấp cao của một cái khách sạn lớn, đâu thể ăn mặc như vậy đến nhận việc được chứ? Tô Lam cúi người nhìn một chút trên người mình, tuy rằng đây đã là một bộ y phục tốt nhất của cô, nhưng cũng hoàn toàn chính xác là nom, hơi giản dị một chút.